Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1787, đào ra một khỏa đầu lâu, hai hiệp một. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Phúc Thủy, Bơ tiểu sinh không đành lòng nhìn xem Tô Nhiên một người tiến nhập thông đạo mạo hiểm. Nhịn không được kêu lên, đáng tiếc Tô Nhiên đi quá mau, không nghe được tiếng la của nàng, trực tiếp đi vào thông đạo, từ trong tầm mắt của các nàng biến mất. Tiểu sinh muội muội, ngươi, như thế nào đối với Phúc Thủy như vậy quan tâm? Tế Vũ nhao nhao hầu nghi ánh mắt quét tại khăn che mặt của Bơ tiểu sinh. Đem nghi vấn trong lòng nói ra, đều là bằng hữu, quan tâm một chút không thể sao? Bơ tiểu sinh không chịu thua hỏi ngược lại. Tế Vũ hội trưởng, ta xem ngươi đối với Phúc Thủy ngược lại là rất quan tâm. Hai người giữa, đừng có đoán mò, ta giống như ngươi, chỉ là bạn bè. Tế Vũ nhao nhao lúc này mới buông xuống lòng đề phòng. Lo lắng nhìn xem thông đạo nhập khẩu, ngươi nói hắn sẽ không gặp được nguy hiểm. Nguy hiểm khả năng có, chắc có lẽ không chí mạng. Hắn có nắm chắc, chúng ta muốn đối với hắn có lòng tin. Có lẽ vậy, Tô Nhiên tiến nhập độc này trận không gian, có Hàn Băng Bảo Châu che chở, tại nước đoàn bên trong tùy ý xuyên qua, như cá được nước, rất nhanh liền đem những độc tố này tất cả đều hấp thu không còn một mảnh. Một chút cũng không có buông tha, chỉ tiếc những cái này nước đoàn ẩn chứa độc tố quá yếu. Xa xa so ra kém quỷ tôn huyết đồ độc thân thể. Muôn đời độc long đề thăng không có bao nhiêu hảo cảm độ. Nhưng là có chút ít còn hơn không? Về phần những nước đó đoàn bên trong khô lâu khung xương. Cũng không phải sau khi người chơi chết lưu lại, mà là hệ thống cố ý dưới chôn xa hố. Tại Tô Nhiên tiếp cận trong chớp mắt, khô lâu khung xương đột nhiên bạo khởi. Vòng quanh thủy lưu, hướng phía hắn đã giết quá khứ. Đem hắn sợ hãi kêu lên một cái. May mà, hắn bản thân chính là một cái khô lâu. Đối với những thứ này khô lâu khung xương có không hiểu cảm giác thân thiết. Sinh sôi đem phim kinh dị nhìn thành ấm áp thân tình kịch. Đối với những thứ này đồng tộc khô lâu, hắn cũng không có phát thiện tâm, thấy một cái giết một cái, để tránh cho hai nữ chế tạo phiền toái không cần thiết. Cũng không biết bạo không có bạo thứ tốt, Tô Nhiên nhảy rơi trên mặt đất, lật nhặt lấy những cái này xương cốt, ý đồ tìm đến mấy khối. Ám cốt, loại này xương cốt là cốt kỹ vật chứa, nếu để cho hắn học được một chiêu nửa thức, vậy lần này lăng mộ lại không có đến không? Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, ồ, đây là, ngay tại Tô Nhiên chuẩn bị buông tha thời điểm, ngoài ý muốn nhặt được một khỏa tròn vo cốt châu. Này khỏa cốt châu sáng bóng ảm đạm, tuyệt không dễ làm người khác chú ý, muốn không phải là quan sát tỉ mỉ. Vẫn thật là bỏ lỡ. Hắn nhìn nhãn cốt châu thuộc tính, phát hiện là một cái nhiệm vụ vật phẩm, chỉ có thể ở trong không gian này sử dụng. Cái này có phần linh tính, a, vận khí không tệ. Tô Nhiên phi thường hài lòng đem cốt châu nhét vào bàng quang. Mắt nhìn bốn phía, không có tìm được nguy hiểm gì sự vật, lúc này mới mở ra hảo hữu giới diện, cho Tế Vũ nhao nhao cùng Bơ tiểu sinh từng người phát nhất đạo tin tức. Ra hiệu nàng hai người có thể vào được. Phúc Thủy phát tới tin tức. Thật tốt quá, hắn không có việc gì. Bơ tiểu sinh một mực chú ý hảo hữu giới diện. Trước tiên mở ra Tô Nhiên đối thoại khung. Đang nhìn hết tin tức nội dung. Lúc này mới buông xuống viên kia khẩn trương tâm. Đi, đi tìm hắn. Tế Vũ nhao nhao đâu còn có tâm tình ở trong này đợi hạ xuống. Cùng Bơ tiểu sinh một chỗ hướng phía cửa thông đạo đi đến. Xông vào lăng mộ không gian, ai, các ngươi ngó ngó, đều là nam đàn ông, Phúc Thủy đại thần liền có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Hậu viện còn không xảy ra hỏa hoạn, thật là làm cho người hâm mộ, một cái trong đó xem náo nhiệt người chơi thở dài, dùng chua chát ngữ khí nói, đem trong này đại bộ phận nam tiếng lòng của người chơi đều nói ra. Ai bảo ngươi không có thực lực đâu. Chờ ngươi có nước đổ khó hốt thực lực, muốn nhiều thiếu nữ bằng hữu liền có bao nhiêu, không có thực lực liền ít đi tất tất, nói cũng là nói nhảm, đáng tiếc, như vậy nữ nhân xinh đẹp, nếu cho ta, để ta ít sống 10 năm ta đều nguyện ý cắt. ít làm mộng tưởng hão huyền, nhận rõ hiện thực a. Bọn này người chơi đã hâm mộ lại ghen ghét, có thể lại không thể không biết làm sao, chỉ có thể thu hồi tâm tư, hướng phía trước thông đạo tiến đến, tranh đoạt kia cái gọi là cơ duyên. Này địa hình thật kỳ quái, nước đều ở trên thiên bay, phản trọng lực, chấm, Tế Vũ nhao nhao cùng Bơ Tiểu Sinh vận khí rất tốt. Tiến nhập chỗ này không gian thời điểm, cũng không có bị nước đoàn vây khốn. Bơ Tiểu Sinh đi đến Tô Nhiên bên người, tò mò hỏi, nơi này vì cái gì sẽ bị nói thành là tử lộ? Cảm giác không có nguy hiểm gì a? Vậy chút nước đoàn chính là nguy hiểm nhất tồn tại. Tô Nhiên đưa hắn sở trải qua đều nói ra, đưa tới hai tiếng kinh hô, khó trách những người chơi đó cũng không dám đi vào. Loại này chết kiểu này xác thực tra tấn người. Hù chết, Bơ Tiểu Sinh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi nhìn phía trên nước đoàn nhất nhãn. Lúc này mới hỏi, Phúc Thủy, ngươi là giải quyết như thế nào? Khó như vậy cửa khẩu, bị ngươi đơn giản phá giải đi, cũng quá lợi hại a. Chỉ cần có thể có khắc chế nước cùng độc đạo cụ. Phá giải cửa này không khó, Tô Nhiên không có quá nhiều giải thích. Chung quy quan hệ này đến Hàn Băng Bảo Châu cùng Vạn Cổ Xá Lợi bí mật, không thể nói qua kỹ càng. Làm sơ trầm ngâm, trực tiếp rời đi chủ đề. Ta vừa rồi lấy được một khỏa cốt châu, là một kiện nhiệm vụ vật phẩm, chỉ có thể ở không gian này sử dụng. Các ngươi giúp ta nhìn xem, nói không chừng có thể có đại thu hoạch. Hảo, hai nữ vừa nghe đến thu hoạch hai chữ, nhất thời tới hào hứng. Còn không đợi bọn họ đi thật xa, phía trước mặt đất truyền ra một hồi rất nhỏ gõ trống âm thanh. Đông, đông đông, âm thanh này mang theo nhất định giai điệu, nhịp điệu, một lần mạnh hơn một lần liệt, nhưng một màn này cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh liền yên tĩnh hạ xuống. Kỳ quái, làm sao có thể đã không còn đâu này? Tế Vũ nhao nhao bước nhanh đi tới thanh âm truyền ra địa phương. Dùng sức bước lên, lại không xuất hiện dị thương. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất là kinh ngạc. Không hiểu nổi thanh âm vì cái gì hội tiêu thất. Đừng nóng vội, Tô Nhiên bước đi lên trước. Khu vực phụ cận mắt nhìn, cũng không thấy đến một chỗ dị thường địa phương. Nếu như không phải là bởi vì âm thanh này, thật sự là không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Phúc Thủy, đào đi xuống xem một chút. Bơ Tiểu Sinh biết Tô Nhiên đang đào quáng phương diện có nhất định năng lực. Chân này ở dưới mặt đất hẳn là khó không được hắn. Hảo, Tô Nhiên cũng liền không được nói nhảm, móc ra tân thủ quốc, dùng sức huy hạ xuống. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, nơi này địa hình có thể khai thác. Điều này cũng làm cho nói rõ, giải đề mạch suy nghĩ là chính xác. Tô Nhiên không có suy nghĩ nhiều, ra sức khai thác lại. Phúc Thủy đệ đệ, cấp bậc của ngươi cũng đã cao như vậy, như thế nào còn dùng tân thủ quốc? Tế Vũ nhao nhao thiếu chút cười ra tiếng. Này thị giác chênh lệch cũng quá lớn hơn. Thật giống như người trưởng thành đang đùa bùn đồng dạng. Quả thật không muốn quá trêu chọc. Ngươi cũng biết, nghề nghiệp của ta không cho phép trang bị nhân tộc vũ khí. Chỉ có thể dùng này tân thủ quốc. Bất quá, dùng thói quen còn rất thuận tay. Tô Nhiên không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem thân phận của mình hạn chế nói ra. Bên người lưỡng nữ nhân cũng đã biết thân phận của mình, cũng không cần phải che giấu. Hả, Bơ Tiểu Sinh vi vi nhíu mày. Phúc Thủy, nàng, cũng biết thân phận chân thật của ngươi sao? Như thế nào, ta biết không được sao? Tế Vũ nhao nhao ý vị thâm trường nhìn Bơ Tiểu Sinh nhất nhãn. Không nghĩ tới Phúc Thủy cũng có thể cầm bí mật này báo cho ngươi. Xem ra hai ngươi quan hệ không có đơn giản như vậy. Chúng ta đều ở lại một cái trong phòng. Ngươi thuyết đơn giản không đơn giản. Bơ Tiểu Sinh không quen nhìn Tế Vũ nhao nhao loại này xem thường người bộ dáng. Đầu một phát nóng, trực tiếp đem loại chuyện này run lên xuất ra. Tiểu Sinh tỷ, khác hồ thuyết, Tô Nhiên nghe xong, nhất thời nóng nảy nhãn. Ngày trước Phụ Tĩnh nàng tỉ mặt nói vậy cái, này không phải cố ý thêm phiền sao, chấm, đây không chỉ là làm loạn thêm, mà là sợ hãi thiên hạ không loạn, Uyển Nhi tỉ à Uyển Nhi tỉ, có thể bị ngươi hại thảm. A, Bơ tiểu sinh đang nói hết, đã hối hận, buông xuống cái đầu, nhất phó làm chuyện sai lầm bộ dáng. Cái gì, trụ cùng nhau sao? Tế Vũ nhao nhao giống như là bị lôi kích đồng dạng. Cả người cũng đã choáng váng, trên thể diện huyết sắc một chút rút đi, làm ra biểu hiện tới tự tin bị đánh chúng tan tành. Thân thể rõ ràng loáng nhoáng một cái. Tế Vũ hội trưởng, đừng nghe nàng nói càn. Không thể nào, Tô Nhiên vội vàng giải thích. Có lẽ Tế Vũ khuôn mặt của nhao nhao biểu tình đến xem. Giải thích của hắn là cỡ nào trắng xám vô lực. Phúc Thủy đệ đệ, ta liền nghĩ biết, nàng nói có phải thật hay không? Tế Vũ nhao nhao gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên hốc mắt. Đừng nghĩ lừa gạt ta. Ta nhìn ra, ai, nếu như đến nơi này tình trạng, ta đây cũng liền ăn ngay nói thật. Bơ tiểu sinh là ta quê quán láng giềng tỷ tỷ, tới tìm ta mẹ ôn chuyện, sẽ tới ở vài ngày. Đối với ngươi nghĩ phức tạp như vậy, thấy nữ nhân này không tốt lừa gạt. Tô Nhiên thở dài, cứng đầu che cốt, cầm lời nói thật nói ra. A Tế Vũ nhao nhao ánh mắt băng lãnh, từ quê quán tới láng giềng tỷ tỷ. Ngươi xác định là tìm đến A Di, mà không phải tới tìm ngươi. Sự thật chính là như vậy. Tiểu sinh tỷ, ngươi ngược lại là giải thích một chút a. Tô Nhiên quay đầu cho Bơ tiểu sinh nháy mắt, ra hiệu nàng nhanh chóng để chứng minh một chút. Đáng tiếc nữ nhân này đang cúi đầu, cũng không biết tại nghĩ chút cái gì. Một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Được rồi, không cần, Tế Vũ nhao nhao đang nói hết. Trực tiếp hạ xuống tuyến, trong ánh mắt tràn ngập thất vọng, tiểu sinh tỷ, thật làm cho ngươi hại thảm. Tô Nhiên biết, bão tố sắp xảy ra, đoán chừng không bao lâu nữa. Hắn muốn thừa nhận bản không nên thừa nhận trắc trở. Phúc Thủy, ta sai rồi, thật xin lỗi, Bơ tiểu sinh thần sắc hoảng hốt nói. Nếu bởi vì vậy lại để cho tiểu nhiên chán ghét, vậy cũng thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Ai, đã phát sinh, hiện đang nói cái gì cũng vô dụng. Đi một bước nhìn một bước a, Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thân đang không sợ ảnh tử nghiêng, không có cái gì cùng lắm thì đấy. Vậy ngươi tiếp được tới làm cái gì? Gọi điện thoại đi giải thích một chút. Không cần phải, loại sự tình này vừa tô vừa đen. Càng giải thích càng cảm thấy chột dạ, còn không bằng không để ý tới hội. Tô Nhiên tiếp tục huy quốc. Hướng phía dưới chân mặt đất đào đi, vừa nói, tiếp tục chơi trò chơi, trời sập xuống còn có cái cao treo lên, đúng không, tâm của ngươi thật là đại, Bơ tiểu sinh thấp giọng thầm nói, tuy nói Tô Nhiên nói có lý, thân đang không sợ ảnh tử nghiêng, mấu chốt là thân thể của nàng bất chính, nếu thật là ép hỏi, nàng thật sự là không tốt giải thích, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Theo Tô Nhiên không ngừng khai thác, dưới chân mặt đất bị đào ra một cái không nhỏ hố. Ngay tại hắn hóa phiền muộn ra sức lượng thời điểm, một tiếng âm thanh lạ truyền ra, tinh thần hắn chấn động, xuất hàng, nhưng mà, khi hắn đem này đống đất lay khai mở, cái cuốc dùng sức nhắc tới, một khỏa to lớn đầu người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái cuốc đang nạy ra ở trên cổ của hắn. Máu tươi xì xì ra bên ngoài bốc lên, vừa nhìn chính là đào được động mạch chủ lên. Má ơi, Bơ tiểu sinh kia từng thấy đã đến loại này thảm án. Thiếu chút nữa dọa ngất quá khứ, nhanh chóng xoay người, đóng chặt lại hai mắt, không dám nhìn nữa. Này, Tô Nhiên cũng là sợ tới mức chân như nhũn ra, trên người nổi lên một tầng màng xương khó chịu, có cảm giác thoát đi nơi đây xúc động. Hắn ở trong tâm không ngừng địa nói thầm, đây là trò chơi, không phải là hiện thực, hết thảy tất cả đều là hệ thống số liệu, chuyển biến quan niệm, lập tức trở nên chẳng phải sợ hãi. Hắn sợ này khỏa đầu lâu xác chết vùng dậy, lặng lẽ thu hồi cái cuốc, lúc này mới tăng thêm lòng dũng cảm hướng phía đầu lâu gương mặt nhìn lại. Đến cùng là đúng hay không lệ quỷ, nhìn tướng mạo liền có thể suy đoán một ít. Ta đi, mập mạp, đương Tô Nhiên thấy rõ ra hỏa này bộ dáng, nhất thời trừng lớn mắt phành mắt, người này không phải người khác, chính là gọi hắn tới mập mạp người chơi. Này, này tình huống như thế nào? Tô Nhiên cảm giác sự tình có phần tà môn. Mập mạp người chơi nếu tử vong trạng thái, hảo hữu giới diện danh tự hẳn là u ám hạ xuống. Cần phải là con sống, vì cái gì đụng phải một cái cuốc, trả lại không có bất kỳ phản ứng. Cái này kỳ hoặc, mập mạp, vì cởi bỏ trong nội tâm mê hoặc, Tô Nhiên trực tiếp mở ra mập mạp người chơi đối thoại khung. Ngươi bây giờ ở đâu? Phúc thủy đại thần ngươi đã đến rồi chưa? Mau tới cứu mạng a! Mập mạp người chơi hồi phục tương đối nhanh. Ta trúng phong ấn, bị vùi dưới mặt đất. Bây giờ là linh hồn xuất khiếu trạng thái. Hồn thể không thể chia lìa quá xa. Bằng không thì liền sẽ bị phán định tử vong. Thật không nghĩ đến tới cái rừng bút. Cầm thân thể của ta đào ra đi rồi. Khục khục, ta chính là ngươi nói cái kia rừng bút. Tô Nhiên cảm thấy thật là không lời. Không nghĩ tới sẽ là bộ dạng này cục diện. Bao nhiêu có phần mất tự nhiên. Gì, đại ca ngươi hảo, ta không phải là bản thân. Là tới giúp đỡ mập mạp ca treo máy. Hắn tại nhà vệ sinh tiêu chảy. Cái này để cho hắn online tìm ngươi. Tô Nhiên không phản bác được. Nói đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì? Vì không cho mập mạp xấu hổ. Chỉ có thể theo bậc thang này xuống, qua ước chừng một phút đồng hồ thời gian, mập mạp lúc này mới lần nữa phát tin tức qua. Phúc thủy đại thần, ta đã trở về, vừa rồi ngã đệ thay ta thượng hiệu, hắn không có nói sai lời a, nếu chọc tới ngươi rồi. Cứ việc nói, ta thay ngươi thu thập hắn, mập mạp, bớt sảm ngôn, như thế nào tài năng đem ngươi cứu ra đây? Tô Nhiên chẳng muốn cùng mập mạp tích cực. Đi thẳng vào vấn đề, ngươi đem thân thể của ta lại nhét trở về, va chạm vào linh hồn của ta, là được rồi, mập mạp thấy Tô Nhiên không có trách tội ý của hắn. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhét trở về, này đâu có, Tô Nhiên không cần phải nhiều lời nữa. Một cước dẫm lên trên đầu mập mạp, cảm giác chưa đủ nghiền, liên tục đập mạnh vài chân, thẳng đến nghe thấy. Rát băng, một tiếng, này mới ngừng lại được. Không xong, cái cổ uy, đại thần, ngươi ngược lại là điểm nhẹ a, mập mạp hồn thể nhìn xem thân thể bị thảm hành hạ. Nhìn được kêu là một cái hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là cuối cùng kia hai chân, quá đặc biệt hung ác, bất quá hắn cũng minh bạch, nước đổ khó hốt đây tuyệt đối là quan báo tư thù. Ai bảo chính mình vừa mới mắng hắn nha? Phúc Thủy, ngươi còn có hành hạ thi khuynh hướng. Bơ tiểu sinh ngược lại là có phần nhìn không được. Ngươi đều đã chết, ngươi cũng không cần phải còn như vậy. Ngươi muốn là vì ta nói sai lời mà tức giận. Muốn phát tiết, hướng phía ta tới là tốt rồi. Ngươi càng như vậy, trong nội tâm của ta càng băn khoăn. Có, hiểu lầm kia lại cả xiên bổ. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Không sai chương và tiết đem tiếp tục trên tay đánh đi đổi mới. Đứng bên trong không cái gì quảng cáo. Kính xin mọi người cất chứa cùng đề cử thủ đà A thích võng du chi khô lâu cũng điên cuồng thỉnh mọi người cất chứa. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng thủ đà A đổi mới tốc độ nhanh nhất. Cách chương.